3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, hy vọng. Pháp Thanh, tại sao ngươi lại ở nơi này? Sát Mông có nằm mơ cũng chẳng ngờ có thể gặp ở nơi này Pháp Thanh. Kim Trung Viện nhưng là ở Đông Vực, Pháp Thanh tới nơi này làm chi? Nói rất dài dòng. Không biết vị sư đệ này là thế nào? Pháp Thanh mặt đầy quan tâm hỏi. Sát Mông nhìn Pháp Thanh vẻ mặt không giống làm giả, nhưng là trải qua môn phái bị diệt, thiên hành đạo tính kế sau đó, bản năng đối hết thảy đều cảnh giác hoài nghi. Sư đệ ta chịu rồi một ít thương, không có gì đáng ngại. Pháp Thanh có thể cảm giác được Sát Mông đối với hắn có một loại bài xích. Hắn không rõ vì sao, bất quá hắn biết những thứ này thương nhẹ tuyệt đối không có Sát Mông trong miệng nói đơn giản như. Vậy, Sát Mông tu hữu, không biết bây giờ bên ngoài thế cục như thế nào? Sát Mông lắc đầu một cái nói, ta cũng không quá rõ, từ Tây Vực bị Vạn Bảo Thương Hội công phá chiếm lĩnh sau đó, ta liền trốn đến nơi này, Pháp Thanh không tưởng tượng nổi nói. Tây Vực bị Vạn Bảo Thương Hội công phá, các ngươi mới thoát ra tới 2 người. Sát Mông vốn là lần thứ 2 trải qua mất đồng môn đau, lúc này bị Pháp Thanh nhắc tới càng là khổ sở cắn chặt hàm răng, phảng phất mỗi một chữ đều là dùng hết khí lực phun ra. Đều là nửa năm chuyện khi trước rồi, hơn nữa chúng ta bị Thiên Hành Đạo ám toán. Thiên Hành Đạo, lúc ta tới sau khi chỉ nghe qua Bắc Vực kết minh. Sát Mông nhìn chằm chằm Pháp Thanh mặt đầy mờ mịt biểu tình nhìn hồi lâu, lúc này mới không xác định hỏi, ngươi tới nơi này bao lâu? Có chừng hơn 1 năm. Hơn 1 năm, ngươi không ở Kim Trung Viện bên trong thật tốt đợi, tới nơi này làm chi? Pháp Thanh không có trước trả lời Sát Mông vấn đề, mà là có chút nóng nảy hỏi, Sát Mông tu hữu, bây giờ Đông Vực như thế nào đây? Ta cũng không biết rõ lắm, nhưng là bây giờ Vạn Bảo Thương Hội thật giống như chuẩn bị đối Đông Vực động thủ. Pháp Thanh yên lặng chốc lát, sau đó ngồi trên chiếu thổ nạp hít hơi, tựa hồ đây là hắn hóa giải tâm tình mình một loại phương thức. Sát Mông tu hữu bây giờ là chạy trốn tới nơi này tới sao? Sát Mông không trả lời mà hỏi lại. Ta trước vấn đề, ngươi vẫn không trả lời. Pháp Thanh lắc đầu một cái nói, cái này thứ cho ta không thể trả lời. Đây là vì Sát Mông tu hữu hảo. Sát Mông vốn là không có gì hiếu kỳ tâm, nhưng là vốn tưởng rằng an toàn địa phương lại đột nhiên xuất hiện một cái ngoài ý liệu nhân. Hắn luôn là bản năng cảm thấy có chút bất an, cho dù Pháp Thanh gầy yếu giống như một cây khô héo thân cây, nhưng là hắn chính là gặp qua Pháp Thanh thiên sinh thần lực. Dù sao mọi người đã từng đều là thế hệ trẻ người xuất sắc. Được, không nói cũng được, kia sau này gặp lại. Sát Mông cõng lên A Hồng muốn đi sâu bên trong quần sơn. Nơi đó mới là chân chính hoang tàn vắng vẻ, nhưng là đối với bọn hắn những thứ này thú tu mà nói nhưng là thế gian thiên đường. Pháp Thanh, ngươi đây là ý gì? Sát Mông sắc mặt khó coi nhìn Pháp Thanh ngăn trở ở trước người mình. Sát Mông tu hữu, các ngươi không thể đi về trước nữa. Sát Mông thổi lên mấy tiếng huýt sáo, nhất thời chung quanh đáp lại mấy tiếng gào thét. Pháp Thanh thiện côn để ngang trước ngực, tựa hồ quyết định chủ ý không để cho Sát Mông đi sâu vào. Pháp Thanh, cánh rừng này là ngươi tài, không phải là... Vậy ngươi dựa vào cái gì cản ta? Pháp Thanh đối lý, chỉ có thể cắm đầu không đáp, nhưng là Sát Mông có thể bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Cất bước hướng Pháp Thanh đi tới, ngay tại song phương mơ hồ đều có xuất thủ dấu hiệu thời điểm. A Hồng dùng yếu ớt thanh âm nói, sư huynh, Pháp Thanh tu hữu không để cho chúng ta đi trước nhất định là có nỗi khổ. Thí cái nỗi khổ. Chúng ta phải tìm tới một cái đủ vấn đề an toàn. Sau đó đem trên người của ngươi độc loại trừ không chút tạp chất. Bằng không ngươi sẽ chết. Sư huynh, chúng ta và Pháp Thanh tu hữu vốn là cũng không có cái gì đụng chạm. Nếu như liền nguyên nhân cũng không biết liền chém giết, có phải hay không là quá không đáng giá? Sát Mông lời này nghe vào trong lỗ tai đúng là có chuyện như vậy. Hắn đem A Hồng tựa vào một cái linh thú trên người. Sau đó chỉ Pháp Thanh hỏi, mọi người rộng mở thiên song thuyết lượng thoại. Sát Mông biểu đạt năng lực có hạn, nhưng là Pháp Thanh hoàn toàn nghe hiểu Sát Mông tự thuật. Thay Sát Mông đám người cảm thấy bi thương đồng thời, cũng mơ hồ là Bắc vực thế lực quy tắc làm việc thật sự khinh thường. Thật là uổng xưng là thiên hành đạo. Sát Mông kể xong sau đó vung tay lên, thập phần không khách khí nói, lão tử cũng kể xong, ngươi có lời thì nói mau, không lời nói liền nhường qua một bên đi. Pháp Thanh bỗng nhiên hỏi, ta không để cho các ngươi đi qua, là vì bảo vệ một an toàn cá nhân. Bảo vệ ai? Tô Dạ, Tô Dạ, Tô Dạ. Sát Mông cùng A Hồng trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Pháp Thanh ở chỗ này nguyên nhân là bảo vệ Tô Dạ. Tô Dạ không có chết. Ta cũng không biết, vừa mới hưng phấn Sát Mông nghe nói như vậy, có chút không sờ được đầu não nói. Pháp Thanh ngươi là đang đùa ta. Cũng là bởi vì ta không xác định, cho nên mới ở chỗ này bảo vệ hắn. Sát Mông tựa hồ đối với Pháp Thanh loại này lập lờ nước đôi trà. Lời rất không hài lòng. Bất quá ở một bên A Hồng đuổi theo hỏi, vậy làm sao ngươi biết Tô Dạ ở chỗ này? Pháp Thanh ngồi trên chiếu, đem thiện côn nhẹ nhàng đặt ở bên người trên cỏ. Sau đó giảng thuật hắn tại sao ở chỗ này nguyên nhân. Lúc trước thập kiệt đại tuyển thời điểm, Tô Dạ từng nói có thể giúp Pháp Thanh thay đổi thể chất. Pháp Thanh tin là thật cho nên đi trước Thạch Sơn Môn tìm Tô Dạ. Nhưng là mới vừa đến Bắc vực thời điểm, Thạch Sơn Môn lại bị diệt môn. Sau đó Vạn Bảo Thương Hội bắt đầu hướng toàn bộ tiểu thiên thế giới làm khó dễ. Mới bắt đầu tất cả mọi người đều cho là Vạn Xu Hoa bị hóa điên, mưu toan đối toàn bộ tiểu thiên thế giới tuyên chiến. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ đến lại thành sự thật. Pháp Thanh đối với Thạch Sơn Môn bị diệt môn cũng chỉ là biểu thị bi phẫn cùng mặc niệm. Nhưng là một mình hắn vừa có thể đi làm những gì? Làm muốn trở lại Kim Trung Viện thời điểm, lại phát hiện Tô Dạ không có chết. Hơn nữa còn ở Bắc vực đại sát tứ phương. Tô Dạ không che giấu chút nào chính mình hành tung. Pháp Thanh một đường đi theo, nhưng luôn là chậm một bước. Tô Dạ sát quá nhanh quá ác, Pháp Thanh chỉ là đi theo sau lưng hắn, chung quy lại cũng không cản nổi hắn. Rốt cuộc đuổi kịp Tô Dạ thời điểm, trùng hợp chính là Tô Dạ bị Ngô Vĩnh Nguyên thiết kế dùng thôn dân uy hiếp thời điểm. Hết thảy phát sinh quá nhanh quá mức hư ảo, hắn không biết Tô Dạ là thế nào trốn ra được. Hắn chỉ là lần nữa đi theo cụt tay Tô Dạ đi tới nơi này. Xa xa nhìn lại Tô Dạ biến mất ở liên miên bên trong dãy núi. Yểu Vô Âm tấn lại cũng không có đi ra. Hắn một ngọn núi đẩy một ngọn núi tìm hồi lâu, mới bằng vào tối hậu ký ức cùng chút dấu vết, tìm được một nơi trên sườn núi hang động. Tô Dạ tựa hồ còn chưa tới cùng làm gì ngụy trang che giấu, liền đã ngủ say thẳng đến hôm nay. Tô Dạ không có chết, Pháp Thanh lại dấy lên một tia hy vọng. Hắn liền một mực thủ tại chỗ này, thỉnh thoảng xuống núi hái trái cây cùng Lộ Thủy nhét đầy cái bao tử. Những thời gian khác một mực ở trên núi đi cùng bảo vệ Tô Dạ. Hắn cảm giác không tới Tô Dạ trên người bất kỳ sinh cơ, nhưng là hắn cho là Tô Dạ tuyệt đối không có chân chính chết đi. Tô Dạ lại còn sống, vậy mau mang chúng ta đi tìm hắn. Pháp Thanh mặt đầy xin lỗi vẻ mặt, lắc đầu nói, thật xin lỗi, bây giờ ta còn không cách nào tín nhiệm ngươi môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.